Chương 531, bát quái trưởng xoay chuyển trời đất. Không sai, hắn nhất định sẽ sử dụng bát quái trưởng xoay chuyển trời đất. Các lộ hủy chưa được rồi chúng ta trước hay khoan nói, hiện tại chúng ta ở chỗ này lặng lặng nhìn hắn, đến tột cùng sau đó phải làm sao đối phó cái kia một đám địch nhân. Mị sổ tịt nghe xong ụ chỉ hạ ịt trịa lời nói về sau liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Thật không có nghĩ đến, mị sổ tịt bắt quái trưởng xoay chuyển trời đất ở cái này chủng tình huống bên dưới có vẻ phi thường có ưu thế, nếu là ta gặp phải tình huống như vậy nói. Ta cũng không biết nên làm như thế nào mới tốt. Ủ trí hạ ịt chỉ nghe xong mỉ sổ tịt lời nói về sau liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó quay đầu đi trong lòng nghĩ đến. Hiện tại chàng địa thượng những địch nhân kia đã sắp tiếp cận mỉ sổ tịt chính là cái kia ảnh phân thân. Không nghĩ tới, các ngươi lại có thể sử dụng ra loại này phương thức tác chiến, thế nhưng loại này đối với người phương thức đối phó thông thường địch nhân hay là phi thường hữu hiệu. Nhưng là các ngươi nếu như dùng phương thức này đối phó hì ủ gà nhất tộc, cực kỳ thật là không đủ sáng suốt. Mị sổ tịt chính là cái kia ảnh phân thân khi nhìn đến địch nhân bốn phương tám hướng hướng mình bao vây thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Những địch nhân kia căn bản không có nghĩ đến mị sổ tịt cái này ảnh phân thân biết sử dụng bát quái trưởng xoay chuyển trời đất, cho nên bọn họ nghĩa vô phản cố hướng mị sổ tịt ảnh phân thân bên này vọt tới. Tiểu quỷ chuẩn bị chịu chết đi. Lần này nhất định sẽ làm cho ngươi chết phi thường thảm, hy vọng ngươi không cần hối hận. Ngươi ảnh phân thân đã vừa mới giết chúng ta nhiều như vậy đồng đội, cho nên ta hiện tại cũng nhất định phải đem ngươi giết, bằng không ta chết đi sau đó căn bản không có mặt tái kiến bọn họ. Xông vào mị sổ tịt ảnh phân thân trước mặt tên địch nhân kia, nhìn mị sổ tịt ảnh phân thân mặt nở nụ cười nói rằng, trong nháy mắt, cái kia chàng địa thượng chỉ còn lại có 6 tên địch nhân cũng đã vọt tới mị sổ tịt chính là cái kia ảnh phân thân chung quanh. Đang ở những địch nhân kia vọt tới mỉ sổ tịt ảnh phân thân chu vi thời điểm, trong nháy mắt dọn xong thế tiến công, chuẩn bị hướng mỉ sổ tịt ảnh phân thân tiến hành một lần cuối cùng công kích. Tiểu quỷ, chúng ta đã đem ngươi vây lại, nhìn ngươi kế tiếp còn có biện pháp nào chuẩn bị chịu chết đi. Vây lại mỉ sổ tịt ảnh phân thân thời điểm, đứng ở ảnh phân thân trước mặt tên địch nhân kia mặt nở nụ cười nói với hắn. Mỉ sổ tịt cái kia ảnh phân thân đang nghe lời của địch nhân sau đó khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Sau đó dọn xong bắt quái trưởng hồi thiên tư thế, sau đó đối với những địch nhân kia nói ra, phải không các ngươi liền đối với lần này công kích có lòng tin như vậy kế tiếp các ngươi liền hảo hảo nhìn một cái, nhìn đến một giây sau cùng chúng ta là ai chết ai sống. Những cái này vây quanh ở mị sổ tịt ảnh phân thân địch nhân ở chung quanh, đang nghe ảnh phân thân nói những lời này sau đó, liền, trong nháy mắt cảm giác phi thường không thích hợp, sau đó mặt ngoài nụ cười cũng không có. Thay vào đó là phi thường lo lắng. Ghê tởm, lẽ nào tên tiểu quỷ này còn có cái gì chiêu số không có sử xuất ra sao? Đang ở mị sổ tịt ảnh phân thân trước mặt tên địch nhân kia, nghe được ảnh phân thân lời nói sau đó tâm lý trong nháy mắt nghĩ. Những địch nhân kia tuy là nghe được mị sổ tịt ảnh phân thân lời nói, nhưng là bọn họ cũng không có ý kiến lùi bước, sau đó bọn họ liền cùng nhau hướng mị sổ tịt ảnh phân thân công kích tới, toàn bộ hướng về phía trước không nhảy dựng lên. Vũ khí trong tay cũng đồng dạng hướng mỉ sổ tịt ảnh phân thân bổ tới. Đang ở những địch nhân kia hướng lên phía trên nhảy dựng lên hướng mỉ sổ tịt ảnh phân thân công kích đi qua thời điểm, cái kia mỉ sổ tịt phân đi ra ảnh phân thân tại chỗ cao tốc xoay tròn. Đang ở ảnh phân thân tốc độ xoay tròn đủ rất nhanh thời điểm, chung quanh hắn xuất hiện bát quái trưởng che đậy hoàn toàn đem chính hắn lồng trùm lên bên trong. Hiện tại xem ra cuộc chiến đấu này đã phân ra thắng bại, đương nhiên như quả không có gì bất ngờ xảy ra, mị sổ tịt khi nhìn đến chính mình ảnh phân thân sử dụng được bát quái trưởng xoay chuyển trời đất thời điểm, liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh Uchiha Itachi, sau đó nói với hắn.